Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Gặp may thảm, răng rắc, khi Tô Dật Dương phóng ra chân một khắc này, dày đặc đèn flash thanh âm liên tiếp vang lên, Tô Dật Dương sắc mặt trầm ổn, gọn gàng theo trong xe đi xuống, xuống xe sau. Tô Dật Dương rất lịch sự đem Vân Uyển Nghi dẫn ra tới. Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay. Hai người sóng vai đứng ở thảm đỏ phía trước nhất. Vô số ánh mắt đều hội tụ tại trên thân hai người. Thẳng tu thân danh quý Âu phục. Đem Tô Dật Dương hoàn mỹ dáng người bày ra rơi tới tận cùng. Âu phục nhất phía trên hai cái nút thắt không có buộc lên. Hiển lộ đã chính thức lại tiêu sái, một đôi đen kịt thâm thúy con ngươi, tựa như sâu không thể nhận ra u tuyền, thẳng tắp cái mũi, tại ánh đèn làm nổi bật bên dưới hiển lộ càng thêm cường tráng. Hơi mỏng bờ môi phác họa lên quét một cái đường cong, khóe miệng hơi nhếch lên, toàn bộ mị lực cá nhân phi phàm, so sánh 20 xuất đầu tiểu nam sinh. Tô Dật Dương càng thêm ổn trọng thành thục, khí chất cũng càng thêm phát triển, mà bầu bạn tại Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi. Trên mặt nụ cười nhẹ nhàng, như nõn nà một loại gương mặt, lộ ra hai đảo tiểu má lúm đồng tiền, khi thì tựa như thập phi tựa tiên tử trong trẻo lạnh lùng, khi thì lật tựa như nhà bên nữ hài một loại ôn nhu, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhìn xem theo trên xe đi xuống hai người, mọi người tại đây, trong mắt đều là hiện lên quét một cái rung động, cho dù là lại bắt bẻ người, không thừa nhận cũng không được. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thật sự là quá bắc. Quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ngắn ngủi ngây người sau, đông đảo các phóng viên đều hưng phấn lên. Điên cuồng nhấn bắt tay vào làm chung cửa chớp khóa, tia sáng huỳnh quang đèn gần như hợp thành phiến, gần như chiếm giữ hai người toàn bộ tầm mắt, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuất hiện, tại hai bên phóng viên sau lưng khán giả cũng đều kích động lên, nhào nhào cao giọng la lên lên, đều kích động mặt đỏ bừng, Tô Dật Dương, ta yêu ngươi, nam thần, Vân Uyển Nghi. Nữ thần, các người muốn hạnh phúc, nhất định cần hạnh phúc a. Dương ca cố gắng lên, tranh thủ đem 6 hạng giải thưởng lớn đều lấy về. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ tại hai bên vang lên, trong đó tuyệt đại bộ phận thanh âm đều là chúc phúc hai người thanh âm, lệnh hai người đều có chút cảm động. Hai người vừa đi thảm đỏ, một bên hướng về hai bên đám fan hâm mộ phất tay ý bảo. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở thành toàn bộ thảm đỏ thượng duy nhất tiêu điểm. Cái này lệnh phía trước vừa vặn đi đến một nửa hai vị minh tinh rất là phiền muộn. Nguyên bản chụp bọn họ phóng viên, tất cả đều chạy tới chụp sau lưng hai người. Nhưng mà quay đầu lại nhìn lại, thấy được phía sau là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Hai cái này minh tinh liếc nhau, đều tăng nhanh bước chân. Hướng về thảm đỏ phần cuối đi đến, người so với người phải chết, hóa so hóa ném, hai người bọn họ cùng phía sau hai người so sánh với. Hoàn toàn bị nghiền ép, căn bản không có bất kỳ có thể so sánh tính, nếu như đánh lên, đó mới là thật lúng túng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, gặp may thảm tốc độ không vội không chậm. Chỉ so với bình thường đi đường hơi hơi chậm một chút điểm. Đây còn là bởi vì Vân Uyển Nghi váy dài nguyên nhân. Bằng không hai người còn có thể đi càng nhanh chút ít. Tầm thường minh tinh đều muốn tận khả năng chậm một chút đi. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lại là trường hợp đặc biệt. Hai người chỉ muốn chạy mau một chút. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy chính mình con mắt vừa chua xót lại chát. Không thể vân vê, còn phải bảo trì nụ cười. Quả thật liền là dày vò. Hai người rất nhanh đi đến thảm đỏ phần cuối. Tại ký tên trên bảng dùng mark bút từng người ký tên sau. đã tiến nhập đến đỏ ngại sân vận động. Vào quán sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều thả lòng. Đi cái này 30 mét, ta như thế nào cảm giác so chạy một cây em đều mệt nha. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi cầm lấy cái gương nhỏ chiếu chiếu, thấy mình như cũ là mỹ mỹ tách tách, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quét một cái thỏa mãn nụ cười. Cười duyên nói, có thể là ngươi trống rỗng chứ tương đương. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhìn hai bên một chút, tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ, ta trống rỗng không uổng, đêm nay ngươi có muốn hay không thử một lần nha. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, hừ nhẹ nói, ta mới không đâu này, ngươi cái nói chuyện không tính toán gì hết đại phôi đản. Đêm nay để cho ngươi ngủ ghế sofa. Ta không được, ta liền ngủ giường. Tô Dật Dương cười hì hì nói. Vân Uyển Nghi khinh bỉ Tô Dật Dương, trên mặt có chút ít giận ý. Hai người cười cười nói nói, đi vào hồng ngại sân vận động sân nhà trong quán. Nhìn quanh một vòng, Tô Dật Dương có chút cảm khái nói, coi như không tệ. Trách không được nhiều ngày như vậy Vương Thiên Sau đều ưa thích ở chỗ này bắt đầu diễn sướng hội. Hồng ngại sân vận động, trong vòng người đều ưa thích quản nó kêu hồng quán. Chính là rất nhiều phó cảng bắt đầu diễn sướng hội sau ca nhạc chọn lựa đầu tiên địa điểm. Chàng bên trong có thể chứa tiếp nhận gần 1.500.000 người. Tại Hồng Kông cái này tấc đất tấc vàng địa phương đã là lớn nhất chàng quán. Nếu như ngươi ưa thích, đợi chút nữa lần mở lưu động buổi hòa nhạc lúc, có thể tại Hồng Kông thiết lập vừa đứng. Vân Uyển Nghi cười nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, Uyển Nhi, đợi ta vội vàng hoàn thành cái này hồi, ta cho ngươi viết mấy bài hát, ngươi cũng là thời điểm ra chương album, tuy rằng ngươi bây giờ bắt đầu đặt chân điện ảnh và truyền hình vòng. Nhưng mà ngươi dù sao cũng là tại giới ca sĩ xuất đạo. Bỏ gốc lấy ngọn khó tránh khỏi sẽ chọc cho người lên án. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ngẫm lại, cảm thấy Tô Dật Dương nói có chút đạo lý. Vậy được rồi, ta không gấp gáp, ngươi chừng nào thì có rảnh, lúc nào thời gian viết là được. Vân Uyển Nghi cười nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, vỗ ngực một cái, cười nói. Yên tâm a, ca khúc liền ôm ở trên người ta. Ta viết ca rất nhanh. Ân ân ân, A Dương nhanh nhất tương đương. Vân Uyển Nghi che miệng cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Ta chính là sáng tác bài hát nhanh. Ta không hài lòng. Chấm ngoặc kép, nắm Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tìm đến hai người vị trí. Hai người vị trí láng giềng gần cùng một chỗ. Ở vào hàng thứ hai trung tâm, hai người sau khi ngồi xuống, xung quanh ngồi lên không ít người quen, lẫn nhau hàn huyên trao đổi, cùng chờ đợi kim khúc thưởng trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Nửa giờ sau, toàn bộ chàng trong quán gần như không còn chỗ ngồi, trên vũ đài ánh đèn cũng chậm rãi sáng lên, 8 giờ tối toàn bộ, trao giải điển lễ chính thức bắt đầu, tiếng nhạc vang lên. Sân khấu sáng lên đạo đạo kim quang, đem sân khấu chiếu rọi vàng son lộng lẫy. Hai vị đang mặc hoa phục trang phục chính thức người chủ trì. Theo sân khấu bên cạnh một bên chậm rãi đi ra. Nơi này là giới thứ 35 kim khúc thưởng trao giải điển lễ hiện trường. Ta chính là người chủ trì Hoàng Hinh Giao. Ta chính là người chủ trì Lưu Vũ Hàng. 35, xuân thu đi qua. Hoa ngữ giới âm nhạc bồng bột phát triển, hàng năm cũng sẽ hiện lên ra rất nhiều chất lượng tốt ca khúc. Hàng năm cũng sẽ hiện lên ra rất nhiều ưu tú ca sĩ. Chúng ta lương lửa tương truyền, căn cứ, Hoàng Hinh Giao cùng Lưu Vũ Hàng hai người ngươi một lời ta một câu. Lệnh hiện trường bầu không khí dần dần thân thiện lên, dưới đài đông đảo sao ca nhạc nhóm. Đều ngồi ngay ngắn ở trên vị trí, sắc mặt nghiêm túc chính thức, thẳng đến trao giải điển lễ chính thức bắt đầu trước 10 phút. Tô Dật Dương mới nhìn thấy lần này Kim Khúc Thưởng tất cả đáp ứng lời mời mà đến ca sĩ. Thiên Vương Thiên Hậu tới chừng 13 vị, Nhất Tuyến Đại Gia tới gần 50 vị, Nhị Tuyến, Tam Tuyến ca sĩ nhân số gần trăm, gần như bao quát giới ca sĩ phần trăm 70 ca sĩ. Quả nhiên là tinh quang lộng lẫy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.